Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 61. Muốn làm cá mặn ngày thứ 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đang sợ điều gì, y đang tìm gì? Giang Quyện ngẩn ra, y sợ vương gia không ở đây. Y đang tìm, vương gia, ta đang tìm huynh. Chỉ có bốn chữ nhưng Giang Quyện há miệng như thế nào cũng không nói ra được. Ngựa vẫn chạy, tiếng gió cũng rất lớn. Vù vù vù, Giang Quyện nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn lớn hơn cả tiếng gió, không có chút quy luật nào. Bọn họ ngồi trên ngựa, băng qua thảo nguyên, lướt qua gò núi, vào lúc này thế giới thật yên tĩnh nhưng cũng rất ồn ào. Hừm, Giang Quyện không nói gì, Tiết Phóng Ly kiên nhẫn đợi y hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại. Tại sao lại mở mắt ra? Không muốn nói, y không muốn nói, Giang Quyện ấp a ấp úng. Không phải huynh bảo ta mở mắt ra sao? Tiết Phóng Ly cúi đầu nhìn y, tóc của thiếu niên bay trong gió. Y giả vờ bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn lại, nhưng ngón tay nắm ống tay áo hắn thì vẫn dùng sức như cũ. Một cánh tay dài duỗi tới, Tiết Phóng Ly cười không rõ hàm xúc. Sao lại mạnh miệng như vậy chứ? Một giây sau hắn nhẹ nhàng gỡ tay Giang Quyện ra, cũng vào lúc đột ngột không nắm được gì, Giang Quyện hoàn toàn mất cảm giác an toàn. Vương gia, không nắm được ống tay áo vương gia, sóc này đều trở nên kịch liệt hơn. Giang Quyện theo bản năng muốn tung hắn, nhưng Tiết Phóng Ly có tâm tư nên không cho y đụng vào. Giang Quyện nhào vào khoảng không mấy lần đành hốt hoảng ôm lấy ngựa. Nhìn, cũng không lâu lắm, giọng nói Tiết Phóng Ly vững vàng phun ra một chữ. Giang Quyện theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả vừa nhìn thì y càng thấy không ổn. Hồ nước, họ chạy về phía hồ nước, ngựa vẫn chạy không có ý định dừng lại chút nào, mà tư thái Tiết Phóng Ly vẫn nhàn nhã không hề có ý kêu dừng. Giang Quyện hoảng loạn vô cùng, nhưng vẫn cố gắng an ủi mình. Dù như thế nào thì vương gia cũng sẽ không để ngựa nhảy vào hồ nước đâu. Nhưng mà ngựa chạy quá nhanh, bọn họ càng ngày càng tiến gần đến hồ nước, càng ngày càng gần, không khí dường như cũng trở nên ẩm ướt, mãi đến khi móng ngựa dẫm vào trong chỗ lầy lội, phút chốc người chui xuống sóc nảy vô cùng. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Vương gia, không muốn, huynh mau dừng lại. Giang Quyện nhịn không được nữa, nhanh cho nó dừng lại. Tiết Phóng Ly hỏi y, tại sao muốn dừng? Giang Quyện lo lắng, hồ nước, phía trước là hồ nước. Tiết Phóng Ly lại hỏi y, bây giờ chịu nói thật không? Hai, Giang Quyện sững sờ, mím môi không lên tiếng. Tiết Phóng Ly thấy vậy tiếc nuối. Làm sao bây giờ, hình như không dừng được. Áp lực của hắn giờ phút này đã lộ ra không thể nghi ngờ. Giang Quyện ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tiết Phóng Ly. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao nữa? Vương gia là cố ý gỡ tay y ra không cho y nắm ống tay áo của hắn, cũng cố ý không cho ngựa dừng lại, đang hù dọa y, bởi vì y không chịu trả lời câu hỏi của hắn đàng hoàng sao? Bởi vì cảm thấy miệng y cứng sao? Nhưng cũng không thể như vậy chứ. Giang Quyện cảm thấy oan ức khó giải thích được, trong lúc vô tình lông mi đã ướt, ngưng tụ thành giọt nước, mắt ngậm nước, đôi mắt cũng đỏ. Cái này có gì đâu mà khóc, không đáng để khóc. Giang Quyện cố gắng nhịn nước mắt xuống, nhưng vẫn không nghĩ ra sao vương gia lại làm vậy. Giang Quyện không nhịn được, cũng không muốn nhìn, nước mắt dính trên lông mi dồn dập lăn xuống, khuôn mặt cũng dâng lên một tầng hơi nước. Động tác Tiết Phóng Ly dừng lại, kéo mạnh dây cương, ngựa hí lên vài tiếng rồi dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Giang Quyện một khi đã bắt đầu rơi thì rất khó để dừng lại. Tiết Phóng Ly nhìn y chằm chằm rất lâu, ôm y vào lòng. Đừng khóc, Giang Quyện không để ý tới hắn, nước mắt không tiếng động mà rơi trên ngón tay Tiết Phóng Ly. Ấm áp, Tiết Phóng Ly cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Giang Quyện. Là lỗi của bản vương, không nên dọa em, cũng không nên ép em. Giang Quyện chớp mi, vẫn không nói chuyện, Tiết Phóng Ly nói tiếp. Em không khóc thì ngựa cũng sẽ dừng lại, bản vương không nỡ để em xảy ra chuyện. Nam, sao lại nhát gan như vậy? Cả một câu nói thật cũng không dám nói. Giang Quyện nhỏ giọng biện giải. Ta không sợ nói thật, ta chỉ, y chỉ là quá hoảng loạn. Đối với Giang Quyện mà nói thì đó là một cảm xúc vô cùng xa lạ mà trước nay chưa từng có. Rung động, nhảy nhót, còn mang theo rất nhiều mong đợi. Giang Quyện phát hiện vương gia không ở bên cạnh y sẽ không có cảm giác an toàn. Y cũng phát hiện mình rất ỷ lại vào vương gia, Nhưng em có một loại trực giác mơ hồ rằng những cảm xúc bí ẩn này không nên tìm hiểu, cũng không nên phô bày. Y ghét phải thay đổi, y cũng sợ sệt không biết nên làm sao. Giang Quyện cúi đầu thì thào, vương gia, ta nhát gan, ta sợ, huynh đừng dọa ta nữa. Tiết Phóng Ly nhìn y, thiếu niên như động vật nhỏ bị dọa sợ, ủ rũ đến mức quên mất mình có thể duỗi móng vuốt cào người. Từ trước đến giờ y luôn được chiều chuộng và dung túng, cũng có thể nổi nóng không cần kiêng kỵ gì. Thiếu niên cúi đầu rơi nước mắt, vô cùng đáng thương thỉnh cầu, mà giọng của y giống như làm nũng, cực kỳ mềm mại. Giật giật ngón tay, Tiết Phóng Ly vén tóc tai Giang Quyện bị gió thổi tán loạn ra sau tai, nhẹ nhàng nói. Không dọa em. Giang Quyện tin hắn, vậy chúng ta đã nói rồi đó, sau này huynh không được làm ta sợ, nếu không. Nếu không sau này huynh ngủ một mình đi, ta không chăm sóc huynh nữa. Giang Quyện nói như đã từng chăm sóc Tiết Phóng Ly vậy, nhưng thật ra người được chăm sóc còn buông lời. Hung ác là Giang Quyện, một, mới bắt nạt người ta khóc xong, đương nhiên Giang Quyện nói gì cũng được, Tiết Phóng Ly. Một tiếng đáp ứng, Giang Quyện hài lòng, nhưng có một việc y vẫn canh cánh trong lòng, quyết định trả thù. Chuyện chỉ đăng tải WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Y nắm lấy tay Tiết Phóng Ly, hắn khẽ nhướn mày nhìn Giang Quyện, Giang Quyện cây ngay không sợ chết đứng hỏi hắn. Nhìn gì mà nhìn, hồi nãy vương gia không cho y nắm ống tay áo hắn, y liền tàn nhẫn mà nắm tay hắn. Nam, Tiết Phóng Ly rũ mắt, không lâu sau hắn nắm chặt tay Giang Quyện, Tiết Phóng Ly cong khóe môi. Không có gì, Giang Quyện đối với sự thức thời của hắn rất hài lòng. Cũng trịnh trọng tuyên bố với hắn. Sau này ta không nắm tay áo của huynh nữa, ta muốn trưng dụng tay của huynh. Được nắm lại càng thoải mái hơn, cũng càng có cảm giác an toàn. Tiết Phóng Ly cười, được, chuyện cũng xong, Giang Quyện lại phát hiện vấn đề khác. Yên ngựa cứng quá, cho dù đã trải mấy lớp thảm mềm nhưng da rẻ giữa hát. Ai chân vốn là nơi êm mại, Giang Quyện bị sóc này cả một đường, bị mài đến đau không chịu được. Lúc này nói chuyện còn sợ nên không phát hiện, bây giờ Giang Quyện muộn màng phát hiện mình không thoải mái, không chịu cưỡi ngựa nữa, bảo Tiết Phóng Ly buông mình ra. Vẫn còn đang ở bên ngoài, Giang Quyện không kiểm tra được, đành buồn bực nói. Chắc là chảy ra rồi, Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái, yếu ớt, Giang Quyện cảm thấy mình không yếu ớt, biện giải cho mình. Ta chưa từng cưỡi ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đang ở bên hồ. Chưa thể quay về ngay, Giang Quyện đành dạo ở đây một chút, sau một lát mới cưỡi ngựa tiếp. Trừ hai người ra thì bên hồ cũng có người, đều là người chăn ngựa, biết hai vị quý nhân tới những người chăn ngựa cũng không dám động chạm, cung kính hành lễ xong thì làm việc của mình. Nhìn mọi người xung quanh, sau đó tuân theo nguyên tắc có thể ngồi sẽ không đứng của mình, Giang Quyện ngồi trên cỏ, buồn bực ngán ngẩm ngắt cỏ. Bỗng nhiên, một tiếng, có người rớt xuống nước. Cứu mạng, tiếng kêu cứu vang lên, Giang Quyện sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên thấy một người rơi xuống hồ nước, sóng nước dập dềnh đánh lên người nọ đẩy hắn càng ngày càng xa bờ, người kia chìm nổi trong hồ. Trong lúc nguy cấp Giang Quyện không kịp nghĩ nhiều, huống hồ y là người cách người kia gần nhất cho nên Giang Quyện theo bản năng nằm úp sấp bên bờ vươn một tay về phía người kia. Nhanh nắm lấy tay ta. Người trong nước cũng vươn tay về phía y nhưng dù như thế nào thì bọn họ vẫn cách nhau một khoảng, khát vọng sống mãnh liệt, khiến người kia cố sức đưa tay về phía trước, Giang Quyện cũng dịch chuyển về phía hồ nước với biên độ nhỏ. Không lâu sau, tay bị nắm lấy, Giang Quyện thở phào một hơi, đang muốn gọi vương gia tới giúp thì cánh tay còn lại của y đang trống trên mặt đất bị trượt đi, người cũng trượt về phía trước. Trong khoảnh khắc đó cả người Giang Quyện đều mơ màng. May mắn thay bỗng nhiên có người đúng lúc kéo tay y lại, vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi nói. Cứu người, Hoàng Hưng Đế ở trường đua ngựa đương nhiên cấm vệ quân cũng phân tán tuần tra khắp nơi, bảo vệ ông và người trong này an toàn. Cho dù Tiết Phóng Ly không dặn dò thì cấm vệ quân cũng sẽ cứu người, Ly Vương Phi không thể so với người chăn ngựa, y không cẩn thận rơi xuống nước đương nhiên cấm vệ quân sẽ ưu tiên cứu y trước, bằng không họ sẽ bị trách phạt, thậm chí còn liên lụy cửu tộc. Cấm vệ quân lưu loát nhảy vào trong nước, Giang Quyện rớt vào trong nước, Tiết Phóng Ly cũng đang kéo tay y, không lâu sau Giang Quyện được đưa lên bờ, nhưng y không để ý gì cả chỉ lau đi nước trên mặt, lo lắng nói. Còn một người, trong hồ còn một người nữa, mau cứu. Y lên tiếng, đương nhiên cấm vệ quân sẽ cứu. Một tiếng cấm vệ quân bơi về phía người kia, Giang Quyện ngồi dưới đất nhìn xung quanh tìm kiếm một chút, đột nhiên trên đầu được cái gì trùm lên, trước mắt Giang Quyện tối đi không thấy gì nữa. Một cái áo khoác ngoài hoàn toàn bao bọc y lại, Tiết Phóng Ly bao lấy Giang Quyện, bế y đặt trên lưng ngựa. Vương gia, Giang Quyện muốn kéo áo xuống nhưng tay vừa mới nhấc lên đã bị đè xuống. Tiết Phóng Ly lên ngựa không nói một lời ôm lấy y, hắn thúc ngựa, con ngựa tung vó bắt đầu chạy. Lúc trở về ngựa chạy càng lúc càng nhanh, nhanh như chớp vậy. Giang Quyện cũng vô cùng yên tĩnh, ngựa chạy nhanh nhưng y được ôm rất chặt cho nên cũng không sợ. Y lại cảm thấy bầu không khí không đúng, hình như vương gia có chút tức giận. Do dự mãi Giang Quyện vẫn không kéo áo khoác ngoài xuống, đàng hoàng núp phía dưới. Chỉ cần không nhìn thấy y, vương gia sẽ không tức giận. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Quyện rớt xuống nước, cả người đều ướt đẫm, tóc và quần áo trên người đều nhỏ giọt, ngựa chạy như bay thì nước cũng nhỏ giọt dọc đường. Đây là làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hưng Đế còn đang tản bộ với Tô Phỉ Nguyệt, thấy vậy cũng sững sờ. Uông Tổng Quản nhìn vài lần trong lòng có suy đoán, ông ta lo âu nói. Bệ hạ, đoạn đường này đều có nước nhỏ xuống, chắc là Vương Phi rơi xuống nước. Rơi xuống nước, Hoàng Hưng Đế cau mày, mau gọi mấy ngự y qua đó xem. Uông Tổng Quản lĩnh mệnh vội vã đi, Tô Phỉ Nguyệt nhìn phương hướng ngựa đi xa, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, Hoàng Hưng Đế vỗ vai lão. Phò mã, thay trẫm đi một chuyến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Phỉ Nguyệt vốn đang lo lắng đương nhiên sẽ không từ chối, lão gật đầu đáp. Vâng, bệ hạ, Giang Quyện được ôm trở về liều, đặt trên giường nhỏ. Nấu nước, Tiết Phóng Ly dặn dò một tiếng, Giang Quyện hít sâu một hơi kéo áo khoác ngoài xuống một chút, định lén lút nhìn nhưng mà khi kéo áo xuống liền đối diện với ánh mắt của Tiết Phóng Ly. Giang Quyện đang chột ra thiếu chút nữa là nhảy dựng, vương gia, không dịu dàng như lúc trước, vẻ mặt Tiết Phóng Ly lạnh lùng, thậm chí có thể nói là nguy hiểm, khá là đáng sợ. Giang Quyện thở dài một hơi, vương gia giận y thật rồi, đành chủ động nhận sai. Xin lỗi, ta sai rồi, ta nên cẩn thận không để mình rơi vào hồ nước. Tiết Phóng Ly nắm cằm y, mí mắt nhẹ híp lại, giọng nói không nghe ra tâm tình hắn như thế nào. Em cho rằng mình sai ở chỗ đó. Giang Quyện, một tiếng, cẩn thận hỏi hắn. Không phải sao, dừng một chút, Giang Quyện nhỏ giọng oán giận. Không trách ta được, vốn dĩ còn đang tốt, ta đã bắt được tay người kia rồi. Nhưng mà tay còn lại bị trượt. Tiết Phóng Ly liếc y một cái, thiếu niên cả khi nhận sai thì vẻ mặt cũng rất vô tội. Hắn đè nén lệ khí trong lòng xuống, cuối cùng chỉ chậm rãi nói. Cẩn thận một chút, em có biết không tìm đường chết sẽ không chết không? Giang Quyện thật sự không biết, y nhỏ giọng nói. Bây giờ ta biết rồi, nhưng mà, đâu có giống nhau, có người rớt xuống nước, lẽ nào không để ý sao? Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Người kia là ai, em là ai, trong trường đua ngựa này đâu đâu cũng có cấm vệ quân. Hôm nay nếu em không ở đó lúc người kia rớt xuống nước những người chăn ngựa khác muốn cứu hắn sẽ cứu. Nếu hắn bị chết chìm cũng không ai quan tâm, những cấm vệ quân này cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn chỉ là một người chăn ngựa, hắn chỉ là một nô tài, sống sót hay không cũng không quan trọng. Giang Quyện giật mình, qua một hồi lâu y mới mờ mịt nói, dù là nô tài thì hắn cũng là người. Hắn chỉ đang kiếm sống mà thôi. Kiếm sống, Tiết Phóng Ly lặp lại một lần nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn không muốn nhớ lại khoảnh khắc kia, Giang Quyện nằm sấp trên bờ, sơ sẩy một cái cũng sẽ rớt vào trong hồ. Hắn vốn định thở ơ lạnh nhạt, lúc Giang Quyện đưa tay ra cho người kia hắn không cảm thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn nghĩ thiếu niên thích quản việc không đâu, chi bằng cho y chút bài học đi. Nhưng khi thiếu niên thật sự rơi xuống nước, xưa nay hắn chưa từng sợ hãi điều gì thì khoảnh khắc đó cũng sinh ra mấy phần sợ hãi và khủng hoảng. Cứ thích lo việc không đâu như vậy, lúc đó hắn khủng hoảng bao nhiêu thì lúc này lệ khí nhiều bấy nhiêu. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly vô cùng tối tăm, giọng nói cũng lạnh lẽo. Em đúng là trời sinh có tấm lòng Bồ Tát, dứt lời, dường như nghĩ tới điều gì, Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng. Cũng đúng, sao bản vương lại quên mất em vốn là một tiểu Bồ Tát. Nô tài cũng là người, bọn họ chỉ đang kiếm sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thô bạo, tàn ác, tàn phá bừa bãi trong linh hồn hắn, lửa giận ngập trời cuồn cuộn, nhưng Tiết Phóng Ly vẫn khắc chế nói. Tiểu Bồ Tát, chuyến này em hạ phàm đúng là vì độ hóa muôn dân nhỉ. Cố gắng để ép lệ khí xuống, Tiết Phóng Ly phất tay áo bỏ đi, ra ngoài liều nhìn thấy một người. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Không biết Tô Phỉ Nguyệt đã đến bao lâu, nghe được những gì, hắn khá là ngoài ý muốn mà nhướng mày, ý cười bên môi rất sâu. Ngày đó Hoàng Hưng Đế triệu lão vào cung, hỏi lão làm sao đối xử với Ly Vương như thái tử, đáp án của lão là. Bây giờ chưa có người ràng buộc vương gia, nhưng sau này có người có thể ràng buộc vương gia thì sao? Chậc, lúc đó nên đáp quả quyết một chút. Hết chương 61, cách chương.